Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phòng nhận. Tuy rằng này hắc cầu đem Si Phong không khí lá chắn đánh nát, nhưng không có nghĩa là Si Phong liền bó tay toàn tập. Hắn lần thứ hai vung tay lên, 4, 5 đạo không khí lá chắn xuất hiện, đồng thời hai tay nắm chặt không khí khóa kín. Hắc cầu đột phá đạo thứ ba không khí lá chắn phòng tuyến thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Lơ lửng giữa không trung phi thường yên tĩnh, Si Phong giơ tay hướng về hắc cầu nắm đi, nhất thời phát hiện nó cực kỳ trầm trọng, có ít nhất một trận trọng lượng. Nếu không là Si Phong luyện khí 4 tầng, hơn nữa còn có không khí thao túng loại này có thể để cho vật thể chất lượng thay đổi cô xê, khả năng hắn sẽ trực tiếp bị này hắc cầu cho đè chết. Nhớ tới vừa nãy hắc cầu hướng hắn bay tới loại kia tốc độ, Si Phong không khỏi chảy ra một tia giọt mồ hôi nhỏ. Này rời ả thực sự là đáng sợ a. Tốc độ như thế này dưới nếu như trọng lượng ở một trận vật thể đập đến trên người một người, tuyệt đối sẽ chết. Tuy rằng Masuzaki là hướng về Si Phong trên cánh tay ném tới, nhiều nhất mang đi Si Phong lớn nửa người, nhưng muốn giết chết hắn một cái luyện khí 4 tầng còn kém một chút. Giờ khắc này Masuzaki cùng Muto một mặt khó có thể tin, đặc biệt là Masuzaki, hắn quá rõ ràng cá tính của chính mình uy lực lớn bao nhiêu. Nếu không là Tam Hoàng Thất Thánh thực lực quá mạnh, dựa vào thực lực của hắn cũng có thể cùng Ngũ Vương đối kháng chính là thực lực như vậy. Hơn nữa Masuzaki khoảng cách Si Phong có ít nhất xa mười mấy mét khoảng cách. Hắc cầu ném bất kể là ai cũng không thể né tránh, nhưng sự thực vừa vặn ngược lại. Đối phương không chỉ có không có muốn trốn ý tứ, lại đem hắn hắc cầu cho lơ lửng. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đúng là bị mạnh mẽ đình chỉ. Ngươi làm thế nào đến? Masuzaki hỏi lời cũng là Muto cũng muốn hỏi. Bọn họ cũng không biết Si Phong Kose đến cùng là cái gì. Vô hình vô tướng đoán không ra đến Si Phong đem hắc cầu ném xuống đất. Todoroki, một tiếng, trên mặt đất ao hãm xuống một cái động. Hắn lúc này mới thản nhiên nói. Thực sự là nguy hiểm thật a. Nặng như vậy đồ vật nếu như đập ở trên người, không chết cũng bị thương a. Lúc này Masuzaki cùng Muto mới phản ứng được. Si Phong lại có thể cầm hắc cầu, cái này không thể nào. Masuzaki nhất quá là rõ ràng. Theo hắn Kose sức mạnh tăng lên, hắc cầu trọng lượng to nhỏ cũng đang tăng lên. Bây giờ tầng thứ này hắn hắc cầu trọng lượng có một trận, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không người nào có thể cầm được lên, hay là ngoại trừ ô mai hoặc là một ít sức mạnh tăng cường hệ anh hùng có thể cầm được lên bên ngoài. Còn lại cô xê năng lực giả tuyệt đối không cách nào cầm lấy đến. Bởi vậy có thể biết Si Phong sức mạnh cực kỳ to lớn, hoặc là nói cô xê phi thường mạnh mẽ, có cái gì không thể. Si Phong ngữ khí dần dần chuyển lạnh, nếu như ngươi ngày hôm nay đối phó không phải ta, cái kia kết cục của người này tuyệt đối phi thường thê thảm. Vì lẽ đó ta quyết định phế bỏ hai tay của ngươi, ngươi đừng hòng. Masuzaki khuôn mặt dữ tợn nói rằng, mất đi hai tay hắn cùng phế nhân còn khác nhau ở chỗ nào? Hắn cũng sẽ không từ trên chân hoặc là trên đầu ngưng tụ hắc cầu. Không còn hai tay, nên cái gì đều không còn, chỉ thấy Masuzaki tay phải lại muốn thứ ngưng tụ hắc cầu. Si Phong làm sao cho hắn thời gian này ngưng tụ, trực tiếp trương tay hướng Masuzaki một chảo. Masuzaki đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, cũng lại hô hấp không tới một tia không khí. Vẻn vẹn trong nháy mắt Masuzaki ngưng tụ ra đến hắc cầu liền tiêu tan. Hắn quỳ trên mặt đất đỏ cả mặt, cảm giác được mùi chết chóc hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Si Phong loại này cô xê cực kỳ mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn còn không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Nhưng hắn vẫn còn đang tận lực giãy giụa, loại này giãy giụa rất nhanh liền phản ứng ở Si Phong trên người. hơi hơi vất vả. Muto nhìn thấy Masuzaki bộ dạng này thời điểm đã chuẩn bị động thủ. Xem ra Takagi quản sự lần này đã đến một khối trên tấm sắt. Nếu như ngay cả hắn đều đối phó không được, Takagi quản sự cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Hai tay bỗng nhiên biến thành hai thanh trường kiếm. Muto hướng về Si Phong vọt tới. Si Phong sửng sốt một chút, loại này Kose có chút đặc thù, có điều cũng không phải là rất mạnh. Nhưng sau một khắc, Si Phong liền tính toán sai rồi. Hắn khống chế Masuzaki hô hấp, chế tạo ra không khí lá chắn ung dung bị Muto đánh tan. Nếu như Si Phong không muốn phân tâm chiến đấu, nhất định phải đình chỉ đối với Masuzaki hô hấp khống chế. Sau một khắc, Si Phong liền buông tha. Masuzaki bắt đầu toàn lực ứng đối Muto, không khí biến ảo ra hai thanh trường kiếm, cùng Muto chém giết ở cùng nhau. Muto đột nhiên hỏi Si Phong, người Kose là cái gì? Nào có người sẽ ngốc đến nói cho kẻ địch Kose. Si Phong nhếch miệng nở nụ cười, có bản lĩnh thắng ta lại nói, ngông cuồng. Muto song kiếm đột nhiên bổ ra một đạo kiếm khí, đem Si Phong biến ảo ra đến không khí trường kiếm đánh tan. Si Phong hai tay giương ra, sau đó hợp lại, không khí áp xúc hướng Si Phong vọt tới. Muto bỗng nhiên cảm nhận được trên dưới hai nơi một nguồn sức mạnh kéo tới, hắn nhất thời kinh hãi, muốn trốn khỏi đã là không kịp. Phốc, Muto chịu đến đè ép, há mồm phun ra một đạo máu tươi, nhưng hắn cũng không có liền như vậy thất bại. Quỳ một chân trên đất, hắn bỗng nhiên đứng lên, song kiếm giao nhau hướng về Si Phong vị trí bỗng nhiên bổ ra ít kiếm khí. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí màu trắng hiện ít hình dạng hướng Si Phong bổ tới. Si Phong hai tay ngưng tụ không khí lá chắn, nhưng trong chớp mắt liền nát, căn bản là không có cách chống đối. Đừng coi khinh người, Si Phong mắt sáng như đuốc, tay phải hướng tia kiếm khí kia vạch một cái, tương tự một vệt màu trắng lưỡi dao đánh ra, chỉ là cùng Muto không giống chính là, này vệt màu trắng lưỡi dao tràn ngập túc sát tâm ý phong nhận. Luyện khí 4 tầng mang tính tiêu chí biểu trưng thủ đoạn công kích. Vốn là phong nhận là vô hình, chỉ là một đạo nguyên lực biến ảo ra đến thủ đoạn công kích. Nhưng Si Phong ở phong nhận bên trong chen lẫn không khí lưỡi dao, thúc đẩy phong nhận sản sinh một loại nào đó biến chất. Si Phong đem phong nhận triển khai lúc đi ra, Muto con người chính là rụt lại một hồi. Hắn nhưng là biết kiếm khí của chính mình tu luyện lên là cỡ nào hiếm thấy. Hắn hiện tại 30 ra mặt, tu luyện kiếm đạo đầy đủ 20 năm. 20 năm hắn mới có thể bổ ra chiêu kiếm này ít kiếm khí, mà đối phương đây trực tiếp dùng tay bổ ra tương tự với kiếm khí chiêu số. Tuy rằng hắn không biết Si Phong Kose đến cùng là cái gì, thế nhưng có thể tay không bổ ra này đạo lưỡi dao liền không hề tầm thường. Lưỡi dao tiếp xúc được ít kiếm khí trong nháy mắt, ít kiếm khí liền trực tiếp tán loạn. Này đều ở Si Phong nằm trong dự liệu. Lấy hắn tu vi bây giờ, bổ ra đến phong nhận không phải là phàm nhân có thể ngang hàng. Coi như hiện tại Hắc Nomu ở này, Si Phong cũng chắc chắn đưa nó đả thương, mà không phải bó tay toàn tập. Lúc trước hắn đem Hắc Nomu bên hông cắt ra một đạo vết thương nhỏ, cũng đã dùng toàn lực. Hiện ở đây, hắn chỉ muốn xuất ra 7/10 trở lên thực lực, là có thể đối với Hắc Nomu tạo thành thương tổn. Nếu như muốn giết chết Hắc Nomu, Si Phong nhất định phải đến trúc cơ mới được, hoặc là Thunder King cùng không khí thao túng đẳng cấp tăng lên tới LV10 trở lên đi. Làm sao có khả năng? Muto khó có thể tin nhìn Si Phong đạo kia lưỡi dao đánh tan hắn tu luyện nhiều năm ít kiếm khí hướng chính mình bay tới, trong lúc nhất thời hắn mờ mịt. Thậm chí lưỡi dao đem một cái tay của hắn cho cắt lấy, hắn cũng hoàn toàn vô tri. Niềm tin của hắn bị đánh tan, đánh vụn vặt. 20 tải thời gian, một người thanh xuân có thể có bao nhiêu thời gian? Hắn này 20 năm đều dâng hiến cho kiếm đạo, hắn so với người bình thường càng thêm nỗ lực. Hiện tại đang nhận được đả kích như vậy,